Chuyện học đường xàm xí, quyển 2 chương 1 chuyện 2, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên La Hải đang học ở trường mới, vừa mới đặt chân đến cổng trường, chưa gì đã thấy một đôi chân dài miên man chắn ngay trước mặt. Mụ nội nó, này là trong phim ấy bạn nhỏ à, trong phim ấy. Muốn hãm hại người ta thì phải bí mật, chứ không phải trình ảnh công khai thế này được đâu. Nát, nát rồi, xong, dầm, bạn nhỏ Hải Đăng vẫn là cố tình để mình vấp phải đôi chân ấy, để mình hạ cánh xuống mặt đất. Lý do rất đơn giản và ngu học, đó là thằng sở hữu cái chân này rất đẹp trai. Cách chương,